Minh Vương trở về, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hội ngộ ngắn ngủi và sự chia tay sắp xảy ra, cảm xúc của Hạ Thiên Kỳ có chút phức tạp hơn nữa. Anh là võ giả cao cấp, hàng năm cần mua rất nhiều nước tinh thể nguyên tinh, số tiền này đưa anh giữ là thích hợp nhất. Hạ Thiên Kỳ lại nói, anh tạm thời không dùng được nước tinh thể nguyên tinh. Mạc Phàm cười cười, không thể dùng. Hạ Thiên Kỳ có chút khó hiểu. Dù sao Mạc Phàm đã thể hiện sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ tại tiệc cưới. Với nền tảng sức mạnh như vậy, mức tiêu thụ hàng năm của anh đối với nguyên tinh phải cực lớn. Mạc Phàm cũng không giải thích quá nhiều, chỉ cười nói. Trước kia ở Hyder lưu lại một ít vết thương, còn chưa có hoàn toàn chữa khỏi. Tóm hiện tại nước tinh thể nguyên tinh đối với anh có cũng như không. Mà là em, sắp đến khảo hạch, em nhất định phải dùng nguyên tinh bồi dưỡng cơ thể thật tốt. Hạ Thiên Kỳ kinh ngạc, dưới tình huống trên người có thương thế chưa lành, còn có thể lập tức giết chết một kiện tướng cấp B như Hàn Hà Duyên. Vậy thực lực của Mạc Phàm mạnh đến mức nào? Trong khi Mạc Phàm đang trò chuyện với Hạ Thiên Kỳ, một văn kiện cũng được đặt trên bàn của người phụ trách Cục An ninh Quốc gia của Liên bang Hắc Ưng. Và trên trang đầu tiên của tài liệu này, chỉ có một chữ cái lớn, là một S, đỏ tươi như máu, tình báo cấp S, đẳng cấp cao nhất tuyệt mật. Một bàn tay mảnh khảnh với những móng tay đỏ rực cầm lấy tài liệu. Chủ nhân của bàn tay này rõ ràng là một phụ nữ, cô ấy không mặc đồng phục, mà là một chiếc váy bó sát hông màu đen. Đường cong cơ thể nổi bật không thể nghi ngờ, tràn ngập nóng bỏng cùng phô trương. Từ trong xương cốt của nàng lộ ra một loại nhiệt cuồng nhiệt, PS óng đãng không thể kiềm chế. Cô mở trang thứ hai của tài liệu, nội dung cụ thể chỉ có hai câu, nhưng lại đi lặp lại ba lần. Đại hạ Mạc Phàm chưa chết, đại hạ Mạc Phàm chưa chết, đại hạ Mạc Phàm chưa chết, yêu cầu giết, yêu cầu giết, yêu cầu giết. Đôi môi đỏ mọng của người phụ nữ hơi cong lên, lộ ra một nụ cười như không cười. Sau đó cô nói với đám thuộc hạ bên cạnh, nói cho đám phế vật của quân bộ, lần này ta sẽ an bài tổ săn giết tốt nhất đi đại hạ. Ngôi sao chói mắt nhất của quân bộ đại hạ nhất định sẽ hoàn toàn ngã xuống trong tay ta. Mạc Phàm đương nhiên không biết được cảnh tượng phát sinh ở Cục An ninh Quốc gia Liên bang Hắc Ưng. Thời điểm này, anh chàng đang cầm một lọ chất lỏng tinh khiết màu xanh lam, khoảng 300ml khẽ lắc lắc. Đây là chất lỏng của nguyên tinh thể, Thiên Kỳ, em đến cảm nhận một chút đi. Lần đầu tiên dùng có thể sẽ hơi khó chịu, chỉ mộ lọ nguyên tinh thể lỏng cỡ 300ml này giá thị trường đã khoảng 5 vạn tệ. Gia đình bình thường không phải không có khả năng mua được một lọ. Thế nhưng nếu dùng lâu dài chắc chắn là không thể chi trả. Hạ Thiên Kỳ nghe vậy, nhìn chăm chăm vào chất lỏng màu xanh lam, khẽ cắn môi, dường như có chút lo lắng. Mạc Phàm mở nắp chai thủy tinh ra, một mùi biển liền tràn ngập trong phòng. Mùi này, rất đặc biệt, Mạc Phàm không khỏi nghĩ tới cảnh mình trọng thương sắp chết, mỗi ngày đều làm bạn với chất lỏng này, vì thế ho khan hai tiếng. Đừng khẩn trương, trước tiên uống một ngụm nhỏ. Xem thử độ thích ứng của em với nguyên tinh thế nào. Trước đây, bởi vì Hạ Thiên Minh hy sinh, tiền trợ cấp lại bị vợ chồng Trương Kim Cương chiếm đoạt, Hạ Thiên Kỳ có đủ tiền ăn đã là vấn đề, căn bản không có khả năng mua nước. Nguyên tinh để bồi bổ cơ thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.